kẻ công lược đừng hòng phá hoại gia đình hạnh phúc của tôi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với cảnh tượng hiện tại, thật đúng là mỉa mai. Thật đúng là một sự đảo ngược hoàn toàn. Lục Tinh Giã ngày xưa theo đuổi cô ta, giờ đây đang ngồi vắt chân trong ghế sofa, thờ ơ đáp lại những câu nói của Triệu Tiểu Hy. Chậc chậc, cuối cùng em cũng giúp anh trả được mối thù này rồi. Lục Tinh Giã à, không cần cảm ơn đâu. 29 thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã đến thứ sáu. Thời tiết không tệ, hiếm khi có gió thổi, mặt trời dường như cũng không gay gắt như mấy ngày trước. Tưởng Nam nói hôm qua cô ấy phát hiện ra một trang trại ngựa ở sau núi, nên hôm nay định đi cưỡi ngựa, hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi vừa định trả lời thì ngước lên thấy Triệu Tiểu Hy đang nghe điện thoại ở cuối hành lang. Thấy tôi và Tưởng Nam, cô ta nhanh chóng cúp máy, sau đó nhìn về phía chúng tôi. Tôi để ý thấy đuôi mắt cô ta hơi nhướng lên, khóe môi vẽ một nụ cười đắc ý, nét mặt toát lên vẻ kiêu ngạo và đắc thắng khó tả. Trở về phòng, tôi nói với Tưởng Nam là chiều nay tôi phải về nhà một chuyến. Nhưng đừng nói cho hai người kia biết, nếu Lục Tinh Giã có hỏi, cứ bảo là tôi tình cờ gặp một anh chàng đẹp trai ở nhà hàng. Hai người cùng đi chơi trượt nước. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, Tưởng Nam rất nghiêm túc gật đầu. 30 chiều tối, tôi bắt taxi về nhà mà không nói cho ai biết. Để đảm bảo an toàn, tôi thậm chí còn lẻn vào từ cửa sau, sau đó đi thẳng lên phòng ngủ của cha mẹ ở tầng 3. Vì vắng nhiều người nên trong nhà trở nên đặc biệt yên tĩnh. Màn đêm dần buông xuống, tôi ngồi trên ghế sofa không nói một lời. Giảm độ sáng màn hình điện thoại, lặng lẽ chờ đợi từng phút từng giây trôi qua. Khoảng 10 giờ tối, có xe chạy vào sân. Tôi vội vàng trốn vào tủ quần áo. Không lâu sau, nghe thấy tiếng cửa thang máy mở bên ngoài. Tiếp đến, có lẽ là trợ lý Ngô đang đỡ cha tôi say rượu vào phòng. Tôi nghe thấy trợ lý Ngô dặn dò dì Lưu nấu ít canh giải rượu, nói chủ tịch uống khá nhiều, sáng mai dậy có thể sẽ khó chịu vì say rượu. Như tôi dự đoán, dì Lưu cũng có ở nhà. Sau đó phòng trở nên yên tĩnh, có lẽ hai người đã đi ra ngoài. Tôi nín thở, chẳng bao lâu sau quả nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Người đó đi đi lại lại trong phòng một lúc, phát ra vài tiếng động lạ, rồi khẽ vỗ tay, như thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng, căn phòng lại trở nên yên ắng. Tôi bước ra khỏi tủ quần áo. Cha tôi đang ngủ say trên giường. Bên cạnh tủ đầu giường có một giá đỡ điện thoại. Tôi không khỏi cười lạnh. Sao mà vội vã đến thế? Thật đúng là hèn hạ bỉ ổi. Ở kiếp trước, tình trạng suy bại của nhà họ Lục bắt đầu từ một đoạn video trong tay Tống Mỹ Ngọc. Một đoạn video do bà ta một tay dàn dựng. Thực ra, tôi rất nghi ngờ với tình trạng của cha tôi như thế này. Không biết kiếp trước bà ta có thật sự mang thai không? Tôi nhanh nhẹn khóa cửa phòng lại. Không lâu sau, từ tầng dưới vọng lên tiếng xoảng một cái, có vẻ như là tiếng cốc vỡ. Chắc là dì Lưu bị ngã. Tiếp theo, đến lượt Tống Mỹ Ngọc lên sân khấu rồi. Tôi mở camera đã lắp đặt trước đó ở khu ký túc của nhân viên lên. May mắn thay, mức lương gấp 5 lần rất có tác dụng. Người họ hàng xa của tài xế Lưu đang ngồi bên cửa sổ lướt video. Như quản gia Từ đã nói, có vẻ anh ta rất thích xem mấy loại phim người lớn như này. Màn hình toàn một màu trắng xóa, tiếng R, VNR và TH, D, C không ngừng vọng ra. Tôi không khỏi nhếch môi cười. Tôi gọi điện cho tài xế Lưu hỏi số điện thoại của người họ hàng kia. Số điện thoại nhanh chóng được gửi đến. Sau đó tôi gọi cho người đàn ông đang ở trong camera. Tùy tiện tìm một cái cớ nói là đột nhiên phát hiện trong vali thiếu một món mô hình quan trọng. Sau khi mô tả hình dáng thì nhờ anh ta một lát nữa vào phòng tìm giúp. người đàn ông bực bội cúp máy, xem thêm video một lúc nữa mới đứng dậy vừa đi vừa càu nhàu. 31. Khi Tống Mỹ Ngọc bưng khay xuất hiện ở tầng 3, bà ta đã thay một bộ đồ khác, là một bộ đồ ngủ gợi cảm ôm sát người, loại rất mỏng và trong suốt, hai dây đai nhỏ mảnh, hai bên còn xẻ tà, độ dài vừa đủ che bộ phận riêng tư. Theo bước đi uyển chuyển của bà ta, phần ngực rung rinh như sắp trào ra ngoài, nếu không phải tôi đã có chuẩn bị từ trước. Đặt camera ẩn trong hành lang, làm sao có thể tưởng tượng được một người phụ nữ ngoài 40 còn có thể trơ trẽn đến thế. Rú khụ khụ, không biết Triệu Tiểu Hy sẽ có cảm giác gì khi nhìn thấy cảnh này. Có lẽ sẽ thấy cay mắt lắm. Tống Mỹ Ngọc đi đến trước phòng ngủ. Khi đẩy cửa, bà ta nhíu mày, xoay xoay tay nắm cửa. Không hề nhúc nhích, cách trương.